Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2361, đi tới Hoàng Táng Địa, Đạo Lăng ra mặt không nhịn được run lên, thấp giọng nói, có một số việc, nghe đồn chính là nghe đồn, cần muốn tận mắt nhìn thấy, mới có thể chứng thực, cũng không nên bị nói dối, ai biết nha. Có người nói cái này Đạo Lăng giết rất nhiều hỏa tộc người. Có người nói còn đem hỏa tộc người dẫn tới Tiên Hỏa Điện. Nghe nói vũ trụ chí tôn đều chết rồi. Minh Điệp công chúa bĩu môi nói. Chuyện này chưa xác nhận. Bất quá cái này Đạo Lăng khẳng định không phải người tốt lành gì. Ngươi xem một chút giết nhiều cường giả như vậy. Ngươi quên ngày đó Tiên Hỏa Điện đi tới Đại Minh Hoàng Triều. Cái kia máu chảy quá đáng sợ. Minh Điệp công chúa vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn. Ngày đó hình ảnh nàng không cách nào quên. Tiên Hỏa Điện vết máu loang lổ, hài cốt đều liên miên ngã xuống. Quá mức máu tanh. Đạo Lăng không còn gì để nói. Cũng không biết nên nói cái gì. Đạo Lăng dĩ nhiên đi tới chúng ta giới Hoàng Thiên. Ngự Lâm Uyển chấn động. Một ít Đại Minh Hoàng Triều nguyên lão đều đi tới. Tinh quân không phải là phàm nhân, Bạch trưởng lão đời sau, mà bọn họ đối với Đạo Lăng sự tình phi thường quan tâm, rất muốn biết rõ ngọn nguồn. Xem ra là thật. Ngày đó hỏa tộc tiên lô đều đánh tới Tiên Hỏa Điện ở chúng ta Đại Minh Hoàng Triều lỗ mãng. Kết quả bị Minh Hoàng ra tay sợ quá chạy đi. Cái này Đạo Lăng gây nên hai đại siêu cấp thế lực liều mạng. Đối phương không hận chết hắn thì trách. Xem ra hỏa phần thiên truyền đến sự tình 89/10 đều là thật sự. Nghe đồn vũ trụ chí tôn đều chết rồi. Cái này Đạo Lăng chẳng lẽ có 3 đầu 6 tay phải không? Này cũng có thể làm cho hắn cho chạy trốn. Bốn phía một trận nghị luận. Tinh quân lạnh nhạt nói, nếu người nào phát hiện Đạo Lăng tung tích, lập tức báo cáo ta, khen thưởng một cái tôn chủ thần binh. Bốn phía náo động. Tinh quân thủ bút thực sự là quá to lớn. Tôn chủ thần binh đều lấy ra khen thưởng. Xem ra Đạo Lăng cùng tinh quân xung đột không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Đại hoàng tử rõ ràng trong lòng. Hắn phân thân bị Đạo Lăng chém xuống. 36 viên ngôi sao bị đoạt đi rồi. Viêm Thiên Hoa sắc mặt có chút âm trầm. Tinh quân dĩ nhiên đến rồi. Đạo Lăng lấy đi Tiên Hỏa Điện tiên thiên thai thể. Việc này hắn đã biết được. Vì lẽ đó liền có thể đi đến Đại Minh Hoàng Triều. Thế nhưng chưa từng tra được Đạo Lăng ở nơi nào. Lập tức lại có tin tức truyền đi. Tinh quân còn muốn đi tới Hoàng Táng Địa. Chuyện này gây nên động tĩnh cũng không nhỏ. Tinh quân nhất định sẽ cùng Đại Hoàng tử đồng thời đi tới. Hiện tại Đại Hoàng tử có tinh quân trợ lực. Sợ là không người có thể ngăn. Ta nói Minh Điệp công chúa. Hoàng Táng Địa sự tình ngươi có phải là phải nói cho ta một tiếng. Đạo Lăng càng ngày càng cảm giác Hoàng Táng Địa không bình thường. Hắn cảm giác tinh quân tới trong này cũng không phải là hướng về phía hắn. Chỉ có điều là một cái cớ mà thôi. Hiện đang tụ hội đã kết thúc. Bọn họ chính đang trên đường trở về. Minh Điệp công chúa ở ấp úng nói rằng, Hoàng Táng Địa là cơ mật tối cao, ai, quá làm người lạnh lẽo tâm gan, giúp ngươi chống đỡ nhiều như vậy tai họa, dĩ nhiên liền chuyện này đều không nói cho ta. Đạo Lăng thở dài, ai nha, không phải ta không nói cho ngươi cũng không quá to lớn dùng nha. Minh Điệp công chúa vội vàng đuổi tới nói rằng, liền nói đều không nói. Lập tức liền muốn đi vào Hoàng Táng Địa nhào chết rồi. Bị chết thật là không đáng. Đạo Lăng thở dài liên tục. Được rồi nói cho ngươi không là được. Minh Điệp công chúa không tình nguyện nói. Này Hoàng Táng Địa là giới hoàng thiên mạnh nhất bí cảnh. Nghe đồn là thiên hoàng lưu lại, vẫn là thiên hoàng chỗ tọa hóa. Làm sao có khả năng? Hỗn độn cổ tỉnh cả người cự chiến. Hắn không thể tưởng tượng nổi. Thiên hoàng là kinh khủng cỡ nào? Nếu là Hoàng Táng Địa đúng là thiên hoàng chỗ tọa hóa, há có thể sẽ trở thành một bí cảnh? Thiên hoàng là ai? Đạo Lăng hỏi dò. Ta cũng không rõ lắm nha. Bất quá ta nghe Liên Minh Hoàng cha đã nói, thiên hoàng thật giống là giới hoàng thiên người khai sáng. Minh Điệp công chúa có chút mơ hồ. Một cái vũ trụ người khai sáng, nàng không thể nào tin được. Thiên hoàng ở khai thiên niên đại nhưng là kinh khủng nhất cường giả. Ngồi xem năm tháng chiếm nổi bá chủ. Hỗn độn cổ tình run giọng nói, hắn liền là chết đi, nơi chôn xương cũng sẽ không trở thành một cái bí cảnh à. Vậy các ngươi đi Hoàng Táng Địa làm gì? Đạo Lăng vạn phần hiếu kỳ. Bởi vì đó là bởi vì các đời giới hoàng thiên hoàng triều hoàng đế đều muốn táng ở Hoàng Táng Địa bên trong. Minh Điệp công chúa nói ra một cái kinh thiên bí ẩn, để Đạo Lăng kinh hãi đến biến sắc. Các đời hoàng đế đều táng ở Hoàng Táng Địa, chuyện này để hắn không thể tưởng tượng nổi. Nhằm vào nhưng là toàn bộ giới hoàng thiên, mà không phải Đại Minh Hoàng Triều. Ngươi đùa gì thế? Đạo Lăng không tin. Minh Điệp công chúa cẩn thận nói, là thật nha, ta không lừa ngươi. Nghe đồn mỗi một đời hoàng đế chết đi đều muốn táng ở Hoàng Táng Địa, bằng không sẽ có hạo kiếp. Ta nghe nói có hoàng đế không tuân theo cái này ước định, sau đó liền chết không toàn thây, thậm chí cả nước suy nhược. Đạo Lăng dùng mình một cái. Hoàng đế hâm mộ, bảo toàn thủ đoạn khẳng định phi thường hoàn thiện, nhưng là có thể làm cho những này hoàng triều bá chủ kiêng kỵ vâng theo loại này ước định. Có thể thấy được chuyện của nơi này không đơn giản. Chỉ có điều, cái này truyền thống từng trải mấy cái kỷ nguyên, bọn họ đều quen thuộc. Còn có nha, chúng ta đi Hoàng Táng Địa là thu thập chân long đế khí. Các đời chân long thiên tử đều sẽ nuôi thành loại này chân long đế khí. Minh Điệp công chúa híp mắt to nói rằng, ta nếu có thể được loại này chân long đế khí, tu hành không chỉ có sẽ tăng lên, còn có thể tích lũy chân long khí. Hóa ra là như vậy. Hoàng Táng Địa mai táng đều là chân long thiên tử, các ngươi đi vào chính là sưu tầm loại này số mệnh. Đạo Lăng cau mày. Hoàng Táng Địa khẳng định là hâm mộ quần, mà trong miệng nàng yêu ta đều là rất xa xưa thời đại. Hiện tại các đại hoàng triều đều sẽ vâng theo cái này quy tắc. Bọn họ trở lại công chúa phủ. Minh Điệp công chúa đi hỏi Linh Chu việc. Hộ quốc hầu cũng không rõ lắm, thế nhưng đã cảnh cáo nàng, không muốn cùng tinh quân phát sinh quá kịch liệt xung đột. Chuyện này đối với Đại Minh Hoàng Triều cũng không phải là chuyện tốt. Hiện tại hộ quốc hầu đều có chút hối hận đem Đạo Lăng lưu tại Minh Điệp công chúa hộ vệ bên người. Hắn Minh Điệp công chúa mang đến lời nói, để Đạo Lăng đối với tinh quân lai lịch càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, hỗn độn cổ tỉnh ngươi có biết hay không Thánh Đình? Đạo Lăng hỏi. Quá xa xưa, Thánh Đình sinh ra niên đại, ta còn phi thường nhỏ yếu. Ngươi làm sao sẽ hỏi lên chuyện này? Hiện tại Thánh Đình nên không còn tồn tại nữa. Đạo Lăng lắc đầu. Có một số việc hắn hiện tại không làm rõ được. Cái này bạch trưởng lão lai lịch nên rất lớn. Thời gian một ngày trôi qua, làm tiếng chuông truyền khắp hoàng triều chi khắc. Một tòa bao trùm 1 triệu dặm tinh không to lớn chiến thuyền vượt qua đến Đại Minh Hoàng Cung khu vực biên giới, trẻ xuôi không gì sánh được khủng bố thời không gợn sóng. Này chiến thuyền cực kỳ kinh người. Tục truyền muốn đi tới Hoàng Táng Địa, nhất định phải dựa vào siêu cường chiến thuyền mới có thể làm đến. Chiến thuyền bên trong đã hội tụ hơn vạn tuổi trẻ cường giả. Đại Minh Hoàng Triều cũng phái ra rất nhiều cường giả. Hộ quốc hầu ngay ở Liệt, che chở bọn họ đi tới Hoàng Táng Địa. Minh Điệp công chúa, ngươi quá không có suy nghĩ. Đều có bảo mệnh dấu ấn. Tại sao ta không có? Đạo Lăng một trận không vui. Đại thúc nói ngươi không cần. Minh Điệp công chúa khí như u lan. Mắt to liếc nhìn giống nhau Đạo Lăng. Có chút ngượng ngùng nói. Ta cũng hỏi ngươi muốn. Nhưng là. Đạo Lăng không còn gì để nói. Hộ quốc hầu có phải là quá đánh giá cao hắn? Đều do ngươi. Nhân gia đều có 5 tên hộ vệ. Chỉ ta chỉ có ngươi một gái. Minh Điệp công chúa lo lắng nói. Nếu là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn có thể làm sao bây giờ? Phong Cảnh Ngọc hai huynh đệ đã sớm khuyến khích nàng mặt khác hai tên hộ vệ rời đi. Điều này làm cho Minh Điệp công chúa đối với chuyến này an toàn phi thường lo lắng. Nghe đồn Hoàng Táng Địa tử vong suất rất cao. Minh Điệp, có muốn hay không Hoàng Huynh che chở ngươi một, hai, 21 hoàng tử đột nhiên đi tới. Thần thái lạnh nhạt, mà bên cạnh hắn Phong Cảnh Ngọc hai huynh đệ cũng cười nhạt. Đúng đấy Minh Điệp công chúa. Có muốn hay không ngươi đến bên cạnh ta đến? Ta khẳng định thật, tốt bảo vệ ngươi. Minh Điệp công chúa đầy mặt lửa giận. Không nghĩ tới hai người bọn họ nương nhờ vào 21 hoàng tử. Hiện tại còn phải xem nàng chuyện cười. 5 tên hộ vệ làm sao? Như là những này lấy nô bắt nạt chủ rác rưởi. Muốn một cái giọt đều không có gì dùng. Đạo Lăng chỉ vào Phong Cảnh Ngọc bọn họ nói rằng. Xì xì, Minh Điệp công chúa không nhịn được che miệng nở nụ cười. Vô liêm sỉ, Phong Cảnh Ngọc hai huynh đệ giận dữ. 21 hoàng tử vẻ mặt cũng lạnh xuống. Hắn lạnh lẽo mở miệng. Tiểu tử, yêu quý ngươi đầu người. Chớ đem tụ bảo bồn cho ta làm bẩn. Ta chẳng mấy chốc sẽ lấy đi, hiến cho Linh Chu tiên tử. Chúng ta đi. 21 hoàng tử tuy rằng ở Đại Minh Hoàng Triều địa vị không cao, thế nhưng đối phó một cái yếu nhất Minh Điệp công chúa còn không phải bắt vào tay. Tiểu tử, tụ bảo bồn 21 hoàng tử chúng ta muốn định. Minh Điệp công chúa, này đều là ngươi bức ta. Đi tới Hoàng Táng Địa, ngươi không phải là cái gì công chúa. Ở Hoàng Táng Địa chết người, ai cũng tra không ra ai làm ra. Phong Cảnh Ngọc hiện ra vẻ kinh dị, con ngươi dò xét Minh Điệp công chúa. Cười âm hiểm một tiếng liền rời đi. Đạo Lăng nhìn một chút sắc mặt khó coi Minh Điệp công chúa, bật cười nói, tức rồi đi, thấy không? Ai sẽ đem ngươi để ở trong mắt, ngươi sẽ cười nhạo ta. Đến thời điểm ta xem, ngươi làm sao bây giờ? Minh Điệp công chúa tức giận, nói. Nếu không là mỗi cái hoàng thất dòng dõi đều muốn tới Hoàng Táng Địa, ta mới không lại muốn tới nơi này, ngươi sợ chết. Đạo Lăng cười nói, ngươi mới sợ chết. Minh Điệp công chúa nện cho Đạo Lăng một cái nghiêng đầu nói. Ngược lại trên người ta có bảo mệnh dấu ấn. Ta xem ngươi làm sao bây giờ. Ầm ầm ầm. Bỗng nhiên chiến thuyền đột nhiên rung động đứng dậy. Trong nháy mắt ong ong đứng dậy. Có một loại gần nổ tung xu thế. Xảy ra chuyện gì? Minh Điệp công chúa sợ hết hồn. Đạo Lăng nội tâm cả kinh. Vũ trụ chiến thuyền tựa hồ cũng bị đè nát. Bị một loại khủng bố đến cực điểm gợn sóng lay động. Thuyền thể đều ở nhỏ bé run. Bất quá này chiến thuyền cực kỳ bất phàm. Mông lung một tầng rườm rà vũ trụ mật văn. Quả thực như là một tòa cổ thành đang phát sáng. Chống lại không biết thần lực. Đạo Lăng hai mắt nhìn về phía chiến thuyền bên ngoài. Cổ điển vũ trụ tinh hà. đâu đâu cũng có ngôi sao hài cốt. Nơi này quả thực chính là một mảnh không trọn vẹn vũ trụ, tồn tại không biết hiểm ác. Vùng thế giới này tồn tại một loại rất khủng bố khí thế, quả thực như là một loại đại phá diệt lực lượng. Này chiến thuyền đều muốn nổ tung. Đây là cái gì? Đạo Lăng giật mình không gì sánh được. Chỗ này quá không bình thường. Nếu như không phải bọn họ cưỡi chiến thuyền, hiện tại đã bị luyện thành dòng máu. Khá lắm, hỗn độn cổ tỉnh đều không chầm được đứng dậy. Nói rằng, một mảnh tàn tạ vũ trụ, ta đã cảm giác được khủng bố chiến đấu khí thế, đem vùng vũ trụ này đều tạp nứt. Xem ra muốn đi địa phương không phải chuyện nhỏ. Lần này có nhìn, Đạo Lăng hô hấp trầm trọng. Hoang táng địa thật rất không bình thường. Làm chiến thuyền xẹt qua một mảnh phá nát tinh vực thời điểm, Đạo Lăng sắc mặt không bình thường. Hắn mơ hồ cảm giác được vạn đạo ở vận chuyển, đan xen vào nhau. Tuy rằng hình ảnh phi thường mơ hồ, thế nhưng Đạo Lăng vẫn là khóa chặt cái này dấu vết. Vạn đạo đan dệt, dâng lên vạn đạo tiên hà, trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành cực đạo lực lượng. Đại đế tổ tiên đã tới nơi này. Đạo Lăng nội tâm cả kinh. Hắn tu luyện chính là cực đạo đế kinh. Hắn tự nhiên đối với loại này khí thế phi thường rõ ràng. Hắn có thể xác nhận đây là cực đạo đại đế dấu vết lưu lại. Hết chương.